Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 324, sẽ không dừng lại bước chân. 150, trọng tài âm thanh truyền khắp toàn trường. Thật là đáng sợ một cái sát chiêu. Rooney Thái Dương đã tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn cái kia khôi phục như lúc ban đầu trong con ngươi còn mang theo một chút sợ. Ở cái kia mỹ lệ cảnh tượng dưới, ẩn giấu nhưng là làm người run rẩy sát cơ. Đạo kia như đao gọt giống như kình phong. Thậm chí để hắn thăng không nổi một tia nhúc nhích tâm tư. Liền ngay cả hai người bọn họ huynh đệ đồng điệu cũng ở trong nháy mắt đó giải trừ. Lumen, Rooney tâm tình nặng nề thấp giọng một hoán. Kaka, thi đấu còn không kết thúc. Ta sẽ không từ bỏ. Trầm mặc chốc lát, Lumen chậm rãi đi tới tiếp phát khu vực. Thân thể trầm mặc núp xuống. Ánh mắt của hắn kiên định. Dù cho hắn cũng ở đồng điệu giải trừ trước trong nháy mắt đó cảm nhận được hoảng sợ. Lumen nhìn đệ đệ mình như vậy. Rooney trong lòng đột nhiên hiện ra một luồng tình cảm. Khi còn bé hai người bị bắt nạt thời điểm. Cuối cùng đều là cái này có chút trầm mặc ít lời đệ đệ chặn ở hắn phía trước. Rõ ràng là ta so với ngươi càng to lớn hơn mấy phút. Cái gì? Lumen ngẩn ngơ. Hắn không biết Rooney này đột nhiên lại là làm sao. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Ong ong. Một luồng đặc thù màu trắng luồng khí xoáy lần thứ hai từ đỉnh đầu của bọn họ kéo dài tới mà ra. Đem bọn họ chặt chẽ liên tiếp đến cùng một chỗ. Vậy hãy để cho chúng ta đồng thời đánh xong cuộc tranh tài này đi. Kaka nhìn đạo kia cùng hắn hầu như thân ảnh giống nhau như đúc. Lumen trên mặt nhợt nhạt nở nụ cười. Fuji ngẩng đầu, tạm hoãn một hồi trên tay tiết tấu. Đối diện hai người loại này giác ngộ cùng quyết tâm để hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nếu như là sân thi đấu ở ngoài, bọn họ có thể còn có thể trao đổi lẫn nhau một hồi. Có điều ta cũng có lập trường của ta. Fuji trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị. Trên người cái kia cỗ lăng liệt khí thế càng thêm bức người. Gió thổi hoa bay xuống. Oanh, một tiếng úp dây kêu run. Tennis lại một lần dường như hoa anh đào giống như tiêu tan ở giữa không trung. Lưới đối diện, Lumen chỉ cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông tới trong lòng. Gió vô hình, gió sắc bén, đều giấu ở vừa mới cái kia mỹ lệ biểu tượng bên dưới. Trước sân, Rooney thân thể cũng là có chút run rẩy, động lên, dùng sức cắn răng một cái quan. Lumen hầu như là dùng hết toàn bộ tinh khí thần đi khắc phục loại bản năng này. Đạp, trên người luồng khí xoáy hầu như tăng vọt gấp đôi. Bước chân của hắn ngang qua, cánh tay đột nhiên phồng lên. Chà rồi, vung cánh tay lên một cái. Vợt bóng xẹt qua đạo kia như có như không quỹ tích. Nhưng mà đâm này một tiếng, khác nào đao vào mỡ bò. Tennis trực tiếp cắt ra đập lưới. Từ bên trong qua lại qua. Dĩ nhiên sẽ chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một luồng đau đớn. Lumen định thần nhìn lại. Mặt trên đã có 7-8 nói như là bị đánh qua dài nhỏ dấu vết. Hắn vợt bóng lên cũng là một cái to lớn lỗ thủng. Hướng về tất cả mọi người chứng minh vừa nãy này cầu chỗ kinh khủng. Khá là đáng tiếc Hopkins vẫn rủ xuống ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới này hai huynh đệ cũng tiến hóa. Dứt bỏ Fuji Shusuke này đạt đến thế giới cấp bậc một chiêu không nói chuyện. Hắn không nghĩ tới chính là, vẫn còn có cái niềm vui bất ngờ. Reinhardt khóe miệng một câu, không sai giác ngộ, đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Khả năng mỗi người ở tuyệt cảnh dưới lựa chọn đều không giống nhau. Thế nhưng, chỉ có những kia chân chính có can đảm trực diện hoảng sợ tuyển thủ mới có thể ở trên con đường này. Đi càng xa hơn. Colin, Sơ Đạt, các ngươi đi làm chuẩn bị đi. Reinhardt tuy rằng tán thưởng các tùng huynh đệ. Thế nhưng hắn cũng biết. Này một hồi đánh kết thất bại đã thành chắc chắn. Cái này gọi Fuji Shusuke. Hoàn toàn là chuyển mặt khác một loại tennis phong cách. Càng kinh khủng, cũng càng thêm có xâm lược tính. Mấy phút sau, oanh, một tiếng gió ngâm, rơi anh tung bay. Tennis lặng yên ẩn nấp với gió khoảng cách bên trong. Lại quay đầu thời điểm. Tennis đã qua lại đến sân bóng ở ngoài. Nhật Bản Kanto đại biểu đội ghi điểm. Fuji Shiusuke, Neo Masaharu, 63. Trọng tài quét tennis điểm đến một chút. Tiếp theo cao giọng tuyên bố. Đánh kép 2 thi đấu kết thúc. Do Nhật Bản Kanto đại biểu đội thủ thắng. Mấy hiệp 6 so với 3. Một trận hoan hô vang lên. Sau đó khán giả chính là không keo kiệt đưa lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Này một hồi đánh kép. So với bọn họ qua dĩ vãng xem rất nhiều thi đấu đều muốn đặc sắc. Làm rất tốt. Fuji, Tezuka chậm rãi đi lên. Trong ánh mắt mang theo một tia dị dạng. Fuji rũ tay xuống cánh tay. Trên mặt lại khôi phục thành trong ngày thường cái kia phiên dáng dấp. Neo bạn học, ngươi còn không phải hắn nha. Híp mắt cười cợt, lời nói của hắn để Tezuka trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Ong ong, thân hình loáng một cái. Neo biến trở về hắn dáng dấp lúc trước. Nhìn trước mặt cười híp mắt Fuji. Hắn luôn cảm giác chính mình như là đụng tới một cái khác đồng loại. Ngươi cũng thật là không có chút nào chịu thiệt. Neo nhẹ nhàng sờ một cái chính mình sau đầu bím. Tóc, cười như một con hồ ly giảo hoạt. Có điều, cùng Fuji bạn học hợp tác thật sự rất tốt. Ta cũng như thế. Fuji mỉm cười duỗi ra bàn tay của chính mình. Hai người nhìn nhau nắm chặt. Cùng hướng về dưới sân đi đến. Sân bóng một bên. Iri híp mắt nhìn tất cả những thứ này. Ngoài miệng vẫn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó có Neo Masaharu. Như vậy đánh kép bên này. Còn có thể nhiều hơn nữa nhiều khai phá một hồi. Trong đầu của hắn, đã đang tưởng tượng Neo huyễn ảnh thành những người khác dáng dấp. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra con đường này ở phía sau tục độ khả thi. Chỉ cần không đi nghiêng. Như vậy đột phá cái kia giới hạn sau khi, coi như là sức mạnh kia trong lòng chờ mong bay lên. Hôm nay Fuji Shiusuke biểu hiện cũng có thể nói là kỹ kinh tứ tọa. Có thể ở 17 ở trong không tính là gì. Thế nhưng ở giới trung học không? Không đúng, Iri trong đầu tư duy xoay một cái. E sợ lúc trước cũng là Bio The Win ở kỹ chi hình lên đi rồi xa như vậy đi. Trong lòng có của hắn. Chút tặc lưỡi, có vẻ như đẩy ra ngoài vừa so sánh. Fuji Shiusuke cũng là cái nhân vật phi thường lợi hại. Uesugi, quả nhiên cùng ngươi một lần đều là một ít quái vật. Iri tâm tư bay xa, lại nghĩ tới trước cùng Uesugi yêu đồng thời xông vào đội một hai người kia. Biển một mặt khác, mới vừa xuống phi cơ Uesugi yêu không khỏi hắt xì hơi một cái. Hắn nắm thật chặt trên người áo khoác. Phát hiện nơi này cũng không có cái gì không khí lạnh lẽo. Không quan trọng lắm đi. Ngươi sinh bệnh, chúng ta nhưng là sẽ rất hao tổn tâm trí. Phía sau hắn, Ikuto Kimijima một mặt cười khẽ. Từ Hàn Quốc rời đi sau khi, vị này Kimijima tiền bối liền thành thật không ít. Thế nhưng thỉnh thoảng sẽ đến trêu chọc hắn một hồi. Uesugi yêu không muốn nhiều phản ứng hắn. Đầu cũng không chuyển, nghiêm mặt nói. Ta không có chuyện gì. Chúng ta vẫn là mau mau đi cùng Tanegashima tiền bối bọn họ hội hợp đi. Ikuto Kimijima cười nhún vai, trở lại đại đội ngũ sau khi. Hắn sẽ không có thoải mái như vậy. Đám người kia có thể không Uesugi yêu tốt như vậy nói chuyện. Nói đến, vừa bắt đầu hắn còn có chút tâm tư. Thế nhưng ở chung như thế một quãng thời gian, hắn phát như bây giờ trong không khí. Hắn còn chờ thật thoải mái. Đi thôi. Uesugi yêu xông lên trước. Đón lấy mười mấy ngày nay Thái Lan lữ trình. Hắn có thể là phi thường chờ mong. Metropolitan Ares Tennis Quán. Nhật Bản Kanto đại biểu đội vui sướng bầu không khí đã không ở. Vốn cho là nắm dưới cuộc so tài thứ nhất sẽ là cái tốt bắt đầu. Kết quả oanh. Ngoặc kép. Colin Wilson. Sơ đạt bối đức. 62. Đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Yumi Quốc West Coast đại biểu đội thủ thắng. Mấy hiệp 6 so với 2 ở ác chiến hơn 1 giờ sau. Bọn họ lấy điểm số lớn thua trận thứ 2. Oshitari cùng Kikumaru có chút thoát lực đi xuống sân bóng. Vốn cho là đối diện cái này lớn nhỏ con tổ hợp sẽ không quá mạnh. Kết quả nhưng là làm người tuyệt vọng. Nếu như bổn đại gia không có tính sai, Atobe trong mắt tinh mang lấp lóe. sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ. Cái kia gọi là sơ đạt tổng cộng đánh 18-7 lần góc đáy ép tuyến cầu. Không chỉ có như vậy. Sanada nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn có chút mất mát Oshitari. Than khẽ, vô ngã không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Trong lòng suy nghĩ xuất thần, Oshitari đơn giản cùng mọi người đánh qua một cái bắt chuyện. Trở về đến chính mình chỗ ngồi. Có thể, hắn nên tiếp tục suy nghĩ thật kỹ chính mình sau khi con đường. Phát hiện thật nhiều chương tiết trình tự sai lầm. Đã tê dần trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.